LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2025, chương 2028, hắn là một thiên tài. Tô Minh nghe xong Lạc Tiêu Tiêu lời này, liền hiểu rồi sự tình đoán chừng không quá đơn giản. Một trái tim lập tức chìm xuống một lần, trong lòng có dự cảm xấu. Lấy hắn đối với Lạc Tiêu Tiêu hiểu rõ, đoán chừng chuyện này còn có chút phức tạp. Nếu như là sự tình đơn giản, Lạc Tiêu Tiêu tùy tiện mấy câu liền ở trong điện thoại nói. Đâu còn sẽ để cho Tô Minh đi qua tự mình gặp mặt nói. Nói cách khác, rất có thể lần này Triệu Thiếu Ba liên quan đến sự tình. Không phải là một việc nhỏ nha. Tô Minh liền cố ý thoải mái mà nói ra. Ngươi xem ngươi, không phải liền là nghĩ cọ ta một bữa cơm nha. Ta tìm một cái chỗ ăn cơm. Hai chúng ta vừa ăn vừa nói à, Tô Minh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi này làm sao sắp đi ra ngoài đâu? Vương Đào cùng bàn tử xem xét Tô Minh muốn ra cửa. Liền tò mò hỏi một câu. Trong lòng lo lắng muốn chết. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Tô Minh lời nói mới rồi. Nói đúng là cho bọn hắn hai nghe. Mục đích là vì để cho hai người bọn hắn đừng quá lo lắng. Chuyện này lo lắng cũng không có tác dụng gì. Vẫn phải là biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó lại tìm tới biện pháp giải quyết mới được. Tô Minh cố ý nở nụ cười. Nói ra, hai người các ngươi đừng quá lo lắng. Ta tìm người làm việc. Cái kia còn không phải ra đi mời người nhà ăn một bữa cơm đi. Quay đầu biết rõ chuyện gì xảy ra. Chúng ta lại nói. Tốt, cái kia Tô Minh ngươi trên đường lái xe chậm một chút. Thiếu Ba hắn liền nhờ ngươi. Ta theo bàn tử cũng không giúp đỡ được cái gì. Vương Đào dặn dò Tô Minh một câu. Tô Minh tìm ăn cơm địa phương là hắn cùng Lạc Tiêu Tiêu dài đến một nhà tiệm lẩu. Đối với vật này Tô Minh là vô cảm. Kém xa đồ ăn bắt đầu ăn thực sự. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu thích ăn một nhà này. Hơn nữa giữa mùa đông, ăn nồi lẩu xác thực vô cùng thoải mái. Tựa như mùa hè ăn dưa hấu ướp đá một dạng. Người hội cảm giác được cả cuộc đời đều được thăng hoa. Tô Minh tới trước, các loại chừng 10 phút đồng hồ. Lạc Tiêu Tiêu bên kia mới san san tới chậm. Đến rồi nha, tranh thủ thời gian ngồi đi. Muốn ăn cái gì ngươi điểm, ta còn không có ít đồ đâu. Tô Minh đem thực đơn đưa tới. Mà Lạc Tiêu Tiêu nhìn cũng không nhìn Tô Minh. Trực tiếp ném ra một xấp tư liệu cho Tô Minh. Ngay sau đó nàng nghiêm túc nhìn lên thực đơn. Rõ ràng đã bị ăn hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Tô Minh sửng sốt một chút. Hỏi, đây là thứ gì? Thứ ngươi muốn, người đồng học kia tư liệu. Chính ngươi nhìn một chút đi. Nhìn sau khi xong, có lẽ chính ngươi cũng không nghĩ đến. Lạc Tiêu Tiêu nói với Tô Minh. Tô Minh đem tư liệu vừa mở ra, liền thấy Triệu Thiếu Ba ảnh chụp. Ngay lúc đó Triệu Thiếu Ba, thoạt nhìn so hiện tại muốn thanh sáp rất nhiều. Bất quá có thể lờ mờ có thể nhận ra. Đây chính là Triệu Thiếu Ba. Tính danh, Triệu Thiếu Ba giới tính. Nam quê quán, hắn gia đình địa chỉ. Tô Minh không ngừng hướng xuống bên cạnh nhìn lại. Bất quá nhìn một chút, Tô Minh lông mày, liền không tự chủ nhíu lại. Mở miệng nói ra, cái này là từ đâu lấy được tư liệu? Quá giả rồi a hát, hắn tại sao có thể là một cái hacker đâu? Xem ra ngươi quả nhiên không biết ngươi cái này vị bạn. Cùng phòng thân phận chân thật nha. Nói thật ta nhìn thấy cái này tư liệu thời điểm, cũng giật nảy mình. Chỉ có thể nói ngươi người bạn học này không đơn giản nha. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Biết rõ hắn vì sao lần này sẽ bị bắt à. Bởi vì hắn trái với tương quan quy định, tự tiện vận dụng bản thân hacker kỹ thuật. Nói thế nào, hắn tại trước mấy ngày hẳn là lợi dụng kỹ thuật của mình, đem cái nào đó thương nghiệp website cho tối đen rồi, đồng thời công phá người ta tường lửa, bị tra được. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh căn bản liền không thể tin được Triệu Thiếu Ba sẽ làm ra loại chuyện này đến. Nói ra, coi như hắn thực đen website, cũng không nghiêm trọng đến loại kia muốn bắt hắn cấp độ đi. Lại không phải là cái gì trọng yếu website, bất quá là một cái thương nghiệp website mà thôi. Quốc gia chúng ta hacker có nhiều như vậy chứ? Cái này không giống nhau. Người bạn học này có thể cùng bình thường hacker không giống nhau. Người biết hắn lúc nào liền trở thành hack khách à? Mười mấy tuổi thời điểm, chính là một cái hack khách. Lạc Tiêu Tiêu đem điểm tốt thực đơn đưa cho bên cạnh phục vụ viên của. Mà phục vụ viên là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu. Rất rõ ràng nghe được Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi lại nói cái gì. Rõ ràng cảm giác Lạc Tiêu Tiêu đang khoác lác bước đây. Mười mấy tuổi tiểu bằng hữu, có thể chơi máy vi tính hắn tin tưởng, có thể thành hacker, cái này cũng quá vớ vẩn a. Bất quá nơi này phục vụ viên của, rõ ràng nghề nghiệp tố dưỡng còn là rất không tệ, nghe được cũng làm không nghe thấy. Cầm thực đơn liền đi, Tô Minh cùng phục vụ viên phản ứng không sai biệt lắm. Hắn cũng là không tin, cảm giác Lạc Tiêu Tiêu tại tán dóc đây. Làm sao có thể, Triệu Thiếu Ba mười mấy tuổi thời điểm liền thành hắc khách. Chẳng bằng nói Triệu Thiếu Ba mười mấy tuổi thời điểm liền thành cổ võ giả đây. Cái này có độ tin cậy còn hơi cao một chút. Hacker là cái khái niệm gì? Hacker là chỉ có được siêu cao máy tính kỹ thuật, đồng thời núp trong bóng tối người. Nơi này cái này siêu cao máy tính kỹ thuật, cũng không phải nói một chút mà thôi. Người giống thủ tục giống vậy viên loại kia, đủ nghiêu bức rồi a hát. Người ta có thể thông qua dấu hiệu đem chương trình những vật kia đều cho tạo ra. Nhưng hacker so với bọn hắn còn nghiêu bức nhiều. Người nói một đứa nhỏ mười mấy tuổi, có thể ở trên máy vi tính chơi một chút trò chơi nhỏ cũng không tệ rồi. Nói trở thành hacker, nhất định chính là dọa người nghe sự tình nha. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lại liếc qua Tô Minh. Nói ra, ta không sao kiền lừa gạt ngươi làm gì. Đây là ta từ tài liệu tương quan trong kho điều ra. Không đến nhất định cấp bậc, thậm chí đều không cách nào động những tài liệu này. Ngươi cho rằng ta hội nói mỏ nha. Tô Minh bên này rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn biết rõ Lạc Tiêu Tiêu cái dạng này. Không chừng lừa hắn. Bất quá Tô Minh vẫn có một ít thật không dám tin tưởng. Cùng Triệu Thiếu Ba ở chung được lâu như vậy. Trên thực tế Triệu Thiếu Ba chính là một cái trung thực hướng nội trạch nam mà thôi. Cùng đại đa số trạch nam đều không khác mấy. Triệu Thiếu Ba mỗi ngày chơi máy vi tính. Chờ một chút. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chỗ không đúng. Chính là chơi máy vi tính. Cái này Triệu Thiếu Ba đối với máy tính tựa hồ đặc biệt si mê. Cơ hồ mỗi ngày đều có một nửa thời gian lãng phí ở trên máy vi tính. Mấu chốt hắn còn không phải chơi game. Nếu như một mực chơi game, Tô Minh còn có thể hiểu được. Trước kia Tô Minh không sao cả để ý chuyện này. Không rõ ràng Triệu Thiếu Ba đến cùng tại chơi đùa thứ gì. Bất quá bây giờ nghĩ như vậy, tựa hồ liền không quá giống nhau. Triệu Thiếu Ba xác thực đối với máy tính có không giống bình thường si mê. Ngược lại điện thoại vật kia, Triệu Thiếu Ba chơi cũng không phải là rất nhiều. Tô Minh, người phải biết, trên cái thế giới này, quá nhiều người, chắc chắn sẽ có một chút thiên tài tồn tại. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói ra, người chính là cái kia bạn cùng phòng, liền là một thiên tài. Tại tính toán cơ phương diện, hắn là cái không hơn không kém thiên tài. Người biết vì sao hắn sẽ bị bắt à? Chuyện này vốn là không nên bắt hắn. Nhưng hắn cùng bình thường hacker không giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.